Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 240. Trợn mắt há hốc mồm. Góc truyện audio.com. Phân phó xong, Cố Khinh Chu dọc theo bờ ruộng trở về. Cách đó không xa trên đường lớn, Cố Khinh Chu nhìn thấy một chiếc xe tương đối lớn đi ngang qua, trong lòng hơi lưu ý, tiếp tục đi trở về. Lúc Cố Khinh Chu trở lại trong viện, mười mấy đồng học cởi giày leo lên trên giường bạt bộ, đem giường leo lên nằm đến tích thủy không thông, cả Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đều lên rồi. Nhìn đến Cố Khinh Chu, các nàng còn kêu, Khinh Chu mau tới, còn có chỗ trống nè. Một hai tất cả mọi người phải leo đi lên, giống hộp cá mòi, leo lên nằm chen lấn đến tràn đầy, cũng không biết có cái gì hào ngoạn, các nàng lại vui sướng cực kỳ. Cố Khinh Chu không biết nên khóc hay cười, các ngươi hảo ấu trĩ. Cố Khinh Chu nói, ra đây để chơi, đừng mất hứng, mau tới. Nhan Lạc Thủy nói, Cố Khinh Chu một bên cười giày. Giường thật sự chen không nổi nữa, Cố Khinh Chu liền đứng ở mép giường thượng, không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều cười ha ha, rõ ràng không có chuyện gì thú vị, mà lại vui vẻ cực kỳ. Một đám hài tử, Cố Khinh Chu ở trong nháy mắt này, cũng biến thành hài tử. Ăn cơm trưa, Lý Hoa an bài mọi người nghỉ ngơi, mỗi người đều có gian nhà ở. Ở nông thôn phòng ở rộng mở, giường đặc biệt lớn, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh ở cùng gian. Buổi chiều lại đi vườn hoa chơi. Lý gia giữ lại cho mình vườn hoa, hoa tươi càng thêm nùng diễm, thời tiết này liền bồi dưỡng trừ bỏ bạch trà, gió thổi lạnh thấu xương. Các ngươi thích cái gì? Đều tuyển một chậu đi, lát nữa ta bảo quản sự gói lại, sau đó lại đưa đến nhà các ngươi đi. Lý Hoa nói, mọi người liền không khách khí. Cố Khinh Chu cũng tuyển một chậu bạch trà hoa. Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh đều tuyển hoa lan tương đối sang quý, Lý Hoa này ra tay là rất là hào phóng, hơn nữa người trong nhà nàng khẳng định là công đạo đầu tiên, là cố ý nhiều kết giao đồng học. Cố Khinh Chu bất động thanh sắc đi theo ăn nhậu chơi bời, không có bất luận cái gì nhàn thoại. Buổi tối, là Lý Hoa chính thức sinh nhật, các bạn học đều từ từng người cầm túi xách tay, lấy ra lễ vật đưa cho Lý Hoa. Bởi vì túi cầm tay không có lớn, cho nên đại đa số lễ vật đều là một ít trang sức tiện mang theo. Cố Khinh Chu tặng một đôi nam châu khuyên tai, nối liền các viên kim cương nhỏ cùng chuỗi ngọc. Hoắc Long Tĩnh cùng Nhan Lạc Thủy đều là đưa hoàng kim lắc tay. Người hầu Lý gia làm bánh hoa tươi, lại nấu mì trường thọ còn từ trong thành mua bánh sinh nhật trở về. Sau bữa cơm chiều, Cố Khinh Chu lặng lẽ kéo Lý Hoa cánh tay. Đi ra ngoài đi dạo một chút được không? Tiêu cơm, liền đi ở gần đây thôi. Thôn trang tối lửa tắt đèn, Lý Hoa là không dám đi, nhưng nàng là người trời sinh sẽ không cự tuyệt người khác. Cố Khinh Chu đề nghị, nàng liền đón ý nói hùa. Lý Hoa đề nghị ra chạm đèn mang sông, Cố Khinh Chu đi theo nàng, hai người dọc theo nhà cũ bước chậm mà đi. Bánh hoa tươi ăn rất ngon, ngọt mà không ngấy. Cố Khinh Chu nói, ngươi thích à? Lý Hoa cao hứng, lúc trở về ta kêu bọn họ làm một chút, ngươi mang về cấp người trong nhà đều nếm thử. Hảo, cảm ơn ngươi. Cố Khinh Chu nói, đột nhiên, Lý Hoa nghe được thình thịch một tiếng, dường như là cái gì rơi xuống. Nàng có chút khẩn trương, soi đèn chung quanh xem xét, đáng tiếc đèn mang sông ánh sáng mỏng manh, cái gì cũng thấy không rõ. Người có nghe tiếng gì không? Lý Hoa hỏi, Cố Khinh Chu nói, có thể là con ếch rớt xuống nước. Lý Hoa, góc truyện audio.com, cười ha ha, người thực sự có sức tưởng tượng, không phải ta từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, năm kia mới đến Nhạc Thành. Con ếch rớt xuống nước chính là thanh âm này, Cố Khinh Chu nói, Lý Hoa biết nội tình chuyện này, chỉ là Cố Khinh Chu diễn xuất yêu nhã, rất khó tưởng tượng nàng là ở nông thôn nuôi lớn, Lý Hoa thường thường sẽ quên. Đi dạo một vòng, Cố Khinh Chu hướng mắt nhìn chỗ tối, sau đó cùng Lý Hoa trở về nhà ở. Một hồi tới, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh liền hỏi Cố Khinh Chu. Người đang làm cái quỷ gì? Ta không có giở trò quỷ, là có người đang làm trò quỷ. Cố Khinh Chu cười nói. Các nàng bên này nói chuyện nhỏ to, bên kia nhà chính có đồng học kêu các nàng. Khinh Chu, A Tĩnh, các ngươi ra ngoài này chơi A, chúng ta tính chơi kích trống truyền hoa. Kích trống truyền hoa là trò chơi thời cổ của văn nhân, bất quá tới rồi hôm nay, liền thành thấu thú. Các nữ hài tử bày chỉ cổ, một cái bàn to, ở giữa bày rượu trắng, rượu vang đỏ cùng nước ớt, bên cạnh một ống thẻ lớn, Lý Hoa đang ở vùi đầu viết đề, một bình hoa hồng đen sạch sẽ đặt ở trung gian. Hoa rơi xuống tay ai, người đó liền bốc một vấn đề, đáp đúng liền thưởng một đóa hoa hồng, đáp sai rồi liền uống rượu hoặc là nước ớt, hoặc là trả lời một vấn đề bí ẩn xảo quyệt. Lý Hoa duy trì đại cục, Cố Khinh Chu lắc đầu, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh thật ra lại cảm thấy thú vị. Các nữ hài tử đều thực hưng phấn, các nàng được dạy dỗ kỹ cho nên tương đương là lần đầu tiên cùng nhau qua đêm, loại này hưng phấn kích thích đến các nàng căn bản ngủ không được. Cố Khinh Chu tay thực mau, mỗi lần hoa thiếu chút nữa rơi xuống tay nàng, đều bị nàng mang đi qua. Mà đề bài trong ống thẻ, mỗi câu hỏi đều thực rất khó, có xuất từ kinh thánh, cũng có xuất từ sách giáo khoa tính toán. Đồng học Bạch Ngạn liền thua hai lần, bị bắt trả lời hai vấn đề, tỉ như cùng vị hôn phu lần đầu tiên hôn môi là khi nào, ở nơi nào. Quả nhiên là thực xảo quyệt. Cố Khinh Chu ở bên cạnh cười, nàng một bên cùng các nàng chơi trò chơi, một bên lưu ý động tĩnh bên ngoài. Uyển Mẫn đại khái không biết ở thôn trang, nhóm nữ hài nhi buông ra thục nữ hình hài, chơi đến kiểu thời thượng như vậy, hoạt bát như vậy. Nàng ở nhà an tĩnh chờ đợi, giống một con rắn độc ngủ đông, tùy thời cắn ngược lại một cái, một mũi tên báo chi thù. Từ Nhạc Thành đến vườn hoa nhà Lý Hoa, bất quá mất một giờ lộ trình. Tới 9 giờ tối, Uyển Mẫn nhận được một cuộc điện thoại. Trong điện thoại nam nhân thanh âm rất thấp nói, Uyển tiểu thư thành công. Uyển Mẫn đại hỉ, quả nhiên, nàng liền biết chiêu cờ này của mình đi thực hảo. Nàng thay đổi xiêm y, tóc dài rác khoác thật cẩn thận tránh mọi người trong Uyển ra, vòng tới cửa sau. Nơi cửa sau, Uyển Mẫn kêu xe kéo, nói địa chỉ nhà Lý Hoa, đi Lý Công Quán. Lý Công Quán lúc này đều ngủ, trừ phi là có xã giao, 9 giờ tối gia đình bình thường đều lên giường ngủ, đặc biệt là khi trời còn lạnh như vậy. Người hầu mở cửa, vẻ mặt thực không tình nguyện, Uyển Mẫn hấp tấp nói. Mau mau mau, đi thông bẩm Lý Thái Thái, mũ tiểu thư nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Người hầu giật mình, mũ tiểu thư không phải đi vườn hoa ăn sinh nhật sao? Mau nha, Uyển Mẫn thúc giục người hầu. Người hầu hoàn hồn, lập tức hướng lầu 2 chạy, đi gõ cửa phòng Lý gia Thái Thái. Lý Thái Thái cùng Lý Tiên Sinh đã tắm rồi nằm xuống, hai người từng người cầm sách xem, lúc nghe. Góc truyện audio.com được động tĩnh, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Sao lại thế này? Lý Thái Thái hỏi, người hầu liền đem việc Uyển Mẫn nói cho Lý Thái Thái. Lý Thái Thái gặp chuyện bình tĩnh, bọc áo khoác xuống lầu. Thấy Uyển Mẫn run bần bật không biết là sợ hãi, hay là đông lạnh, Lý Thái Thái trong lòng cũng trầm trầm. Uyển tiểu thư, Uyển Mẫn không đợi Lý Thái Thái nói cái gì, liền dồn dập kéo tay Lý Thái Thái lại. Đã xảy ra chuyện, Lý Thái Thái. Tổ phụ ta có một học sinh kêu là Chu Bác, hôm nay ở nhà làm khách, hắn làm bên nhật báo Dân Sinh, chính mình làm chủ biên. Báo xã có người gọi điện thoại cho hắn, nói có người báo án giảng, vườn hoa bên kia có án chết người, hình như là một đám người băng muối biển, đem bọn nữ học sinh đang vui đùa ầm ĩ ở bờ sông đạp hư, còn bóp chết một người, ném ở bên sông. Người bên báo xã hỏi Chu Bác mượn xe đi chụp ảnh. Ta ở bên cạnh nghe được trong điện thoại biên dịch bên kia nói, lão bản, nếu là người của Lý gia đuổi ở phía trước tới báo tin, liền chụp không được thi thể, tin tức liền không đáng giá tiền. Lý Thái Thái, ta sợ hãi, ta thật là sợ hãi. Lý Thái Thái nghe xong, hai chân mềm nhũn, chỉ kém không ngất xỉu đi. Máu nháy mắt vọt tới trong đầu, Lý Thái Thái môi sắc trắng bệch đứng không vững. Uyển Mẫn khóc đến tất cả đều là nước mắt, Lý Thái Thái, làm sao bây giờ a? Lúc trước A Hoa mời ta, nhà ta có chút việc liền không đi, nhưng là ta nhớ rõ chỗ mà nàng nói qua chính là chỗ mà biên dịch kia nói thôn trang thượng. Lý Tiên Sinh cũng xuống lầu, nghe vậy, Lý Tiên Sinh biểu tình cùng Lý Thái Thái không sai biệt lắm, hai vợ chồng bị dọa tới, hô hấp đều nghẹn không được. Thôn trang thượng không có cắp điện, vô pháp gọi điện thoại, những quản sự ở đó khẳng định sợ gánh vác trách nhiệm, lúc này còn không biết loạn như thế nào đâu. Đáng sợ nhất chính là, một đám người trong bang phái đi ngang qua, đạp hư nữ học sinh, còn bóp chết một đứa, người chết chính là ai? Nếu may mắn, người chết không phải Lý Hoa, nhưng nữ học sinh trường Thánh Maria, người nào trong nhà lại có bối cảnh đơn giản? Người chết ở vườn hoa Lý gia, đối phương gia trưởng như thế nào cũng muốn lăn lộn cùng Lý gia, khoản bồi thường là không thiếu được, chỉ sợ cô nương kia là bảo bối cục cưng trong nhà, đền tiền đều không thể có hiệu quả được. Nếu bất hạnh, người kia là Lý Hoa thì sao? Lý Thái Thái hít thở không thông, nàng dùng sức nắm chặt tay Uyển Mẫn, cơ hồ muốn đem tay Uyển Mẫn véo xuất huyết. Uyển Mẫn cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của Lý Thái Thái, lập tức liền lạnh. Mau chuẩn bị xe, Lý Thái Thái hô to, thanh âm đã khàn, không thành bộ dáng. Lý Tiên Sinh cũng hô quản gia lại đây, lại sai người đi báo cho đại ca cùng nhị ca của hắn, sau đó hai vợ chồng bọn họ ngồi xe, đi nông thôn trước. Mặc kệ là tình huống xấu cỡ nào, bọn họ đều phải đi ổn định cục diện. Uyển Mẫn ở bên cạnh đỡ lấy Lý Thái Thái. Ta cũng phải đi, các nàng đều là đồng học của ta. Nàng khóc đến thật sự đáng thương, Lý Thái Thái không đành lòng, nói. Hảo hài tử, lên xe đi. Xe phi giống nhau ra khỏi thành, tài xế dùng tốc độ nhanh nhất hướng vườn hoa đi. Lý Thái Thái ở trong xe, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, rào rạt rớt. Bồ Tát phù hộ, nếu A Hoa lần này thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn, ta nguyện ý cho ngài trọng tố kim thân, quãng đời còn lại ăn chay niệm Phật. Lý Thái Thái âm thầm chắp tay trước, gocchuyenaudio.com, ngực, trong xe cái gì cũng nhìn không thấy, khóe môi uyển mẫn cố nén ý cười. Chuyện này là nàng chuẩn bị, vì sao lựa chọn Lý Hoa? Thứ nhất, trừ bỏ Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh, Cố Khinh Chu cũng chỉ cùng Lý Hoa quan hệ không tồi, Lý Hoa có thể mời được Cố Khinh Chu. Thứ hai, Lý Hoa một khi xảy ra chuyện, Uyển Mẫn có thể lấy cơ mỗi ngày đến Lý gia đến thăm nàng. Lý Hoa có vài đường huynh cùng huynh trưởng chưa lập gia đình, nàng thường xuất hiện, lại xinh đẹp, có lẽ Uyển Mẫn sẽ có tân kỳ ngộ, không cần gả xa về phía nam. Lý tiên sinh quan không lớn, nhưng mà Lý gia rất có tiền, nhà bọn họ vườn hoa sinh ý, mỗi ngày hốt bạc, việc này rất nhiều người biết. Cố Khinh Chu không hiểu được, bởi vì nàng đối với gia thế bạn đồng học không để ý như vậy. Uyển Mẫn lại rất lưu tâm, Uyển Mẫn trên người có một số tiền để dành, đều là nàng thông đồng với tỷ phu kiếm được, nàng dùng để thu mua người của bang muối biển, để cho bọn họ ở phụ cận vườn hoa đợi lệnh. Nàng cho đám kia người ba bức ảnh, trong đó liền có Lý Hoa cùng Cố Khinh Chu, một cái khác là Tưởng Xuân Ni. Tới ban đêm, tạo một chút hỗn loạn, các nữ hài tử sợ hãi sẽ chạy loạn, đến lúc đó thực dễ dàng đắc thủ. Uyển Mẫn muốn giết chết Tưởng Xuân Ni, bởi vì Tưởng Xuân Ni không có bối cảnh gì, nàng sở dĩ theo học trường Thánh Maria, là bởi vì tỷ tỷ nàng là phú thương Di Thái Thái, nàng chết không ai sẽ miệt mài theo đuổi không bỏ. Tưởng Xuân Ni chết, Cố Khinh Chu cùng Lý Hoa bị đạp hư, Uyển Mẫn có thể thả ra tin tức nói đối phương là hướng về phía quân chính phủ đi. Cố Khinh Chu chính mình bị đạp hư, còn muốn đeo trên lưng tiếng hại chết đồng học cùng liên lụy Lý Hoa, như vậy nàng sẽ bị quân chính phủ từ hôn. Từ hôn, lại thất thân, lại phải nhận thêm sự trả thù của người nhà Lý Hoa cùng với tỷ tỷ Tưởng Xuân Ni bỏ đá xuống giếng, Cố Khinh Chu sống không bằng chết, chịu vạn người chỉ điểm, tựa như Uyển Mẫn hiện tại tao ngộ giống nhau. Đây là kế hoạch của Uyển Mẫn, nàng không đi vườn hoa, bởi vì nàng muốn mình không liên quan, nàng phải báo tin cho Lý gia, đạt được hảo cảm của Lý gia. Nàng tin tưởng, gặp chuyện đáng sợ như vậy, Lý Hoa nhất định sẽ hỏng mất điên mất, như vậy Lý Thái Thái sẽ suy xét đến Uyển Mẫn là bạn tốt của nàng, đồng ý để nàng tới khuyên nhủ Lý Hoa. Như vậy, Uyển Mẫn là có thể thực thuận lợi ra vào Lý gia, hơn nữa thường xuyên qua lại, có thể câu đến cá lớn. Đem Cố Khinh Chu đẩy vào tuyệt cảnh, xây dựng cho mình một cái cơ hội, hy sinh mấy cái quan hệ đồng học không quan trọng, Uyển Mẫn cảm thấy chính mình thực thành công, ý tưởng này thực là thiên tài. Lúc nhận được điện thoại ta còn lo lắng sự tình có biến cố, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Uyển Mẫn nghĩ thầm, trời cũng giúp ta. Lý Thái Thái không biết ý tưởng rắn độc đó là từ người đang ngồi bên cạnh mình, chỉ là lo lắng hồn vía lên mây. Ngay cả Lý Tiên Sinh, cũng là suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không có chủ trương. Hai vợ chồng bọn họ sắp hỏng mất, ai có thể nghĩ đến, hảo hảo đi thôn trang thượng chơi, sẽ gặp phải chuyện đáng sợ bực này. Ô tô chạy 40 phút liền đến thôn trang thượng. Khi vào thôn trang, Lý Thái Thái nhịn không được nắm chặt tay Uyển Mẫn, nàng thực sợ hãi. Không có việc gì, Lý Thái Thái, A Hoa là cát nhân tự có thiên tướng. Uyển Mẫn an ủi nàng, Lý Thái Thái khẩn trương đến chỉ còn lại có nửa khẩu khí, treo nàng. Tới, gocchuyenaudio.com, cửa, khi Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái xuống xe, bọn họ nghe được trong phòng ầm ĩ. Này thật là ầm ĩ, có người thét chói tai. Lý Tiên Sinh sợ hãi, dùng sức gõ cửa. Người hầu mở cửa ra, Lý Tiên Sinh bước nhanh vào sân, liền nhìn đến đại đường đèn đuốc sáng trưng, một đám nữ hài tử vây quanh cái bàn, nữ nhi bảo bối của hắn Lý Ho, đang đứng ở trên bàn khiêu vũ. Làn váy lưu luyến, Lý Hoa giống hoa hồ điệp thực xinh đẹp, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng, ở trên bàn chân đi siêu vẹo. Hảo, vây quanh các nữ hài tử, mỗi người vỗ tay khen ngợi, thậm chí cười to kêu to. Ta nhảy a. Lý Hoa thực uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, tươi cười đầy mặt thanh âm thanh thúy sung sướng, mau mau mau, không chấp nhận nói lỡ lời, Khinh Chu cùng lạc nước uống nước ớt đi. Ớt cay thủy, những người khác vỗ cái bàn, đánh nhịp kêu, ồn ào bắt hai thiếu nữ uống nước ớt. Sau đó, các nàng lại cười to kêu to, hưng phấn cực kỳ. Bộ dáng này, rõ ràng là chơi điên rồi, một chút hình tượng thục nữ hoàn toàn bỏ qua, hơn nữa mười mấy nữ hài tử, một người cũng không thiếu, bộ dáng không giống như là xảy ra chuyện gì. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái khiếp sợ, Lý Thái Thái khẩu khí, rốt cuộc thở ra được, Lý Hoa không có việc gì, những hài tử khác cũng không có. Sau một lúc lâu, hai người bọn họ quay mặt đi, nhìn sang Uyển Mẫn. Mà Uyển Mẫn, sắc mặt trắng bệch khiếp sợ nhìn một màn này mặc môi run run. Tại sao lại như vậy? Cách chương.